Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 119, đường về. Ân, cỗ này chakra khí tức. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, thân ảnh của hắn một trận hướng về Uzumaki Naruto phương hướng xem ra. Hừ, là Kyuubi. Trong cơ thể của hắn, hùng vĩ thanh âm mang theo một tia ngưng trọng nói: Kyuubi, Uzumaki Tamajitsu, đồ đần, hỗn đản, Kyuubi chakra chí mạng nhất. Lúc này, Uzumaki Naruto cùng Yamato đi tới phụ cận. Nha, bát vĩ a, thật sự là rất ít gặp ra hỏa này. Naruto trong cơ thể bát quái phong ấn không gian. Kyuubi đột nhiên ngước mắt, lạnh lùng nói: Ân, các ngươi nhận biết? Uzumaki Naruto trong lòng khẽ động, kinh ngạc nói: Nói nhảm, hắn là bát vĩ, ta là Kyuubi. Đã từng thế nhưng là tranh đấu nhiều lần. Gia hỏa này thực lực coi như không tệ. Kyuubi nói xong, tại độ nhắm lại con ngươi. Bất quá, Naruto, ngươi tính toán chính là một cỗ hy vọng xa vời. Ta chakra trải qua tuế nguyệt, ẩn ghê tởm, ngay cả chính ta đều không rõ ràng có bao nhiêu. Dù cho ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc người, nhưng không có gánh chịu cỗ này chakra giác ngộ, vẻn vẹn dựa vào một ngụm tín niệm không cách nào thành công. Hừ hừ, là như thế này à. Như vậy Kyuubi, nói như vậy Uzumaki Tamajitsu cũng không thành công khống chế trong cơ thể hắn Kyuubi à. Bát quái phong ấn trong lồng giam. Kyuubi lập tức trầm mặc, nó to lớn con ngươi giật giật, phun ra một ngụm chọc khí, mới nói: Nam nhân kia là một ngoại lệ, tuyệt đối không có thể dựa vào lẽ thường suy đoán. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn ta liền có thể cảm nhận được. Lão phu nửa người cùng hắn chung đụng, tựa hồ không sai. Không sai. Uzumaki Naruto nghe vậy thần sắc ngẩn ngơ, nói: Nói cách khác nhiều năm trước lúc kia hắn liền đã chấm ngoặc kép. Không sai. Lần này Uzumaki Naruto trầm mặc lại. Hắn không có ở để ý tới trong cơ thể Kyuubi, mà là con người bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt cao lớn trung niên nhân. Bát vĩ Jinchuriki Kyuubi. Ân, Konoha Kyuubi Jinchuriki, nói cho bản đại gia tên của ngươi. Dạng này chúng ta liền sẽ là bằng hữu. Kyuubi một nửa khác Jinchuriki đã không phải Uzumaki Tamajitsu. Như vậy thì là bằng hữu. Hắn thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói nói: Ngạch, Uzumaki, Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto, cùng Uzumaki Tamajitsu một cái dòng họ a. Killer B sắc mặt cứng đờ, có chút cứng rắn nói: Thật đáng tiếc, chúng ta không thể trở thành bằng hữu. Uzumaki Tamajitsu nam nhân kia ta nhất định phải giết hắn, bởi vì lúc trước hủy diệt hơn phân nửa làng mây a. Uzumaki Naruto nghe vậy mím môi một cái, không nói tiếng nào. Bất quá, các ngươi vì sao lại đi cùng một chỗ? Ninja làng mây cùng Konoha, còn có một cái Kyuubi tiểu quỷ. Killer B sau đó có chút hiếu kỳ hỏi nói. Câu nói này không khác chọc tổ ong vò vẽ. Tạp lỗ y một bước tiến lên bắt lấy Killer B cái cổ, sắc mặt co rúm, nói: Lão sư, người thiết kế thoát đi làng mây để thứ đệ tứ Raikage đại nhân cho là ngươi bị Akatsuki bắt đi. Chúng ta là vì lấy muốn thuyết pháp cùng truy nã Uchiha Sasuke mà đến. Mà Raikage đại nhân càng là tổ chức ngũ ảnh hội đàm đối phó Akatsuki. Chúng ta đã từ Konoha đạt được đáng tin tình báo Akatsuki đã bắt đầu phát động đại chiến. Mà lão sư còn một người đi dạo. Cái gì đại chiến? Killer B choáng váng lắc não nói mớ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạp lỗ y sắc mặt hơi biến, nghiêm túc nói: Lần thứ tư giới ninja đại chiến, Samui đội trưởng quyết định về thôn chờ đợi Raikage đại nhân hội đàm trở về xác định việc này. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ tư giới ninja đại chiến liền muốn tới. Có thể lấy một tổ chức hô lên đại chiến khẩu hiệu. Cái này Akatsuki không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có chúng ta khó mà ước đoán ẩn tàng lực lượng. Một bên, Samui Tuyệt Mỹ tỉnh táo trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Lập tức chỉ Uzumaki Naruto nói. Với lại Konoha nhẫn thôn đã xác nhận điểm này. Toàn bộ thôn đều bị phá hư. Akatsuki chỉ là xuất động ẩn tàng lực lượng một góc mà thôi. Nếu không phải Kyubi Jinchuriki kịp thời, có lẽ giới ninja liền đã không có Konoha nhẫn thôn. Về phần bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Konoha thỉnh cầu sử dụng chân thực thác nước trợ giúp Jinchuriki khống chế vĩ thú. Áo, nói một cách khác tên tiểu quỷ này cứu vớt thôn. Killer Bee ngón tay ở dưới cằm chỗ vuốt ve nói. Không sai, tình báo biểu hiện là như thế này không sai. Oà áo, anh hùng sự tích, cùng năm đó cứu vớt ninja làng mây. Killer Bee nói xong đưa ra ngón tay cái. Đối Uzumaki Naruto cười cười. Nói, đã dạng này, bản đại gia vẫn là lấy ngươi làm bằng hữu tốt. Chân chính ninja nhất định phải học được khống chế vĩ thú. Thật giống như tiểu bát. Chúng ta là anh em, bằng hữu cùng chiến hữu. Huynh đệ, bằng hữu, chiến hữu, là như thế này à? Không sai, trên cái thế giới này tại không có vĩ thú càng thêm đáng tin đồng bạn. Killer Bee nói xong. Sắc mặt khó được trịnh trọng lên. Mà cái này cũng là ngươi đem tiến về ninja làng mây đối mặt chân thực thác nước khảo nghiệm đáp án. Uzumaki Naruto ánh mắt dần dần trợn to, nhìn chăm chú lên Killer Bee. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn là thật đem vĩ thú xem như đồng bạn. Đây không phải đùa giỡn. Ta nói, đến tột cùng muốn làm thế nào đâu? Hắn chần chờ một chút, Phương mới mở miệng nói. Ngạch, a, cái kia, đó là ngươi đi làng mây chuyện sau đó. Killer Bee có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nói, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, hắn sẽ trở về. Đột nhiên, từ đằng xa một đạo thô hào âm thanh âm vang lên. Người nào? Đám người sắc mặt giật mình, nghiêng đầu nhìn lại. Cách đó không xa ba đạo hình thái khác nhau thân ảnh đứng tại một tòa cột đá phía trên im lặng nhìn. Chăm chú lên nơi này. Ở giữa một người thân hình hùng tráng. Màu da đen kịt. Trên đầu mang theo khắc lôi chữ mũ rộng vành. Raikik. Yamato sắc mặt buông lỏng. Hai tay chậm rãi rủ xuống. Thứ đệ tứ Raikik đại nhân. Lần này thú vị. Raikik đại nhân vừa lúc xuất hiện. Lão sư. Tạp lỗ y hai tay ôm ngực, cười nhạt nhìn xem đã sắc mặt đờ đẫn Killer Bee. Bị, gặp, lữ hành kết thúc, hơn nữa còn sắp lâm vào nguy cơ. Killer Bee gượng cười nói. Đạp đạp, cột đá phía trên, ba người theo thứ tự rơi xuống đất. Chậm rãi tới gần, ngoặc kép chấm than, cách thật xa liền có thể nghe được ngươi nói hát. Hy cười nhạt nói. Rõ ràng như vậy đặc điểm. Toàn bộ giới ninja cũng không có người thứ hai. Darui nói xong, ánh mắt ẩn ẩn quét qua thứ đệ tứ Raikik âm trầm gương mặt. Ba, cái sau đứng vững thân hình, dừng ở Killer Bee trước mặt. Sau đó hắn đưa bàn tay ra đập vào đầu vai của hắn phía trên. Ngạch, huynh đệ, ngoặc kép, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Raikik trầm mặc một lát mới thấp giọng nói ra. Sau đó hắn lần nữa lướt qua đám người hướng về lôi quốc phương hướng mà đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, cái kia, Raikik đại nhân, dễ dàng như vậy liền. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Akatsuki xuất hiện tại ngũ ảnh hội đàm đến sao? Đệ tứ đại nhân cánh tay trái. Chấm ngoặc kép, Samui lông mày cau lại nhìn chăm chú lên thứ đệ tứ Raikik bóng lưng cùng cánh tay trái phiêu. Đãng tay áo dài. Trầm thấp hỏi nói, ai, quả nhiên, dù cho đối mặt cũng vô pháp khôi phục a. Hi nói xong nhìn lướt qua Yamato cùng Uzumaki Naruto một chút. Nói, ngũ ảnh hội đàm đã kết thúc. Cơ bản xác nhận chuẩn bị đại chiến tin tức. Bất quá trong thời gian này Uchiha Sasuke tập kích ngũ ảnh hội đàm. Không chỉ có như thế. Uzumaki Tamajitsu trở thành làng xương mù thứ đệ lục Mizuki. Về sau hết thảy ngươi có thể tưởng tượng a. Samui, Uzumaki, Tamajitsu, Mizukik, Samui thấp giọng nỉ non. cả người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mà không chỉ là nàng, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc không nói. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.